Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Hoàng giả xuất thế, vạn tộc sôi trào, khốc liệt 10 năm huyết chiến, tạo thành vô số tử thương, thi thể chồng chất đầy tinh không, hầu như không có một mảnh là hoàn hảo đất trống, toàn bộ chiến khu, từng mảng to lớn huyết hải treo cao tinh không vũ trụ. Bên trong có vô số tàn tạ thi thể chìm nổi, tán không cam lòng cùng bất khuất khí tức, nhân tộc chiến đoàn tổn thương nặng nề, vô số người tộc chiến binh chết ở chỗ này. Có thể nói 10 năm này huyết chiến là Lâm Dật hiện nay trải qua khốc liệt nhất, thê thảm nhất một lần chiến tranh, không chỉ có nhân tộc bao hàm, chính là bàn cổ tộc nhân đều tử thương vô số, thi thể khổng lồ hoành chất đống ở biên hoang chiến trường. Hầu như muốn tạo thành một mảnh đại lục, tổn thất quá to lớn. Trải qua hồi lâu kiểm kê, Lâm Dật mấy người mới chính thức ý thức được trận này huyết chiến khốc liệt. Nhân tộc tử thương mấy trăm ức, bàn cổ tộc nhân thương vong hơn trăm ức. Đây là một cái con số trên trời, vốn là to lớn bao hàm. Dĩ nhiên ở trong vòng 10 năm tiêu hao lớn như vậy. Để Lâm Dật ý thức được tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị đành ánh sáng hết thảy bao hammer siêu, mở ra nội thiên địa thời không pháp tác, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực khôi phục thực lực cuối cùng. Lâm Dật cắn răng quyết định, muốn mở ra nội thiên địa vũ trụ thời không pháp tác, muốn vận chuyển tới cực hạn, tranh thủ càng đã lâu hơn đến khôi phục cùng lớn mạnh. Biên hoang một trận chiến. Huyết sắc 10 năm, cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, 10 năm qua chém giết, tuy rằng cuối cùng liều chết chém giết một vị dị vực chí tôn. Thế nhưng là một điểm không cao hứng nổi, không chỉ có thủ hạ bao hàm tổn thất nặng nề, mình càng là suýt nữa qua đời ở đó. Như vậy xuống, tương lai còn làm sao đối mặt càng nghiêm túc chiến tranh cùng thử thách bất đắc dĩ. Lâm Dật chỉ có thể đào móc mình tiềm lực. Đem nội thiên địa tiềm lực hoàn toàn khai quật ra, hóa thành một loại trưởng thành bao hàm, không chỉ có muốn khôi phục người thủ hạ tộc cùng bàn cổ tộc thực lực, càng muốn tăng cường hai đại bao hàm thực lực, không chỉ có nhân tộc chiến khu, hắn các tộc chiến khu đồng dạng tổn thất nặng nề, từng người trải qua huyết sắc 10 năm giết chóc, mặc kệ bất kỳ chủng tộc bao hàm đều là hết mức đi ra. Cuối cùng vẫn là thắng được chiến tranh. Nhưng, các tộc giờ khắc này chính chìm đắm ở một loại bi thương cùng trầm trọng tâm tình ở trong. Tổn thất quá lớn, 10 năm huyết chiến tạo thành thương tích thực sự không thể chịu đựng. Đáng chết, bộ tộc ta tổn thất quá lớn, nhất định phải một lần nữa điều bao hàm đến đây bù đắp. Bằng không kế tiếp không cách nào bảo vệ mảnh này chiến khu, các tộc chí tôn xuất hiện. Người người mang thương. Vô cùng chật vật, thậm chí có chút chí tôn còn chịu đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Hầu như cũng bị chém giết, nếu không có Lâm Dật bên này giết bại dị vực cao thủ. Đánh thắng chiến tranh, bức lùi dị vực sinh vật đại quân lời nói. Rất khả năng tiếp tục đánh sẽ có chí tôn ngã xuống. Toàn bộ biên hoang, tràn ngập khủng bố mùi máu tanh, từng mảng huyết hải đan chéo. Vô số thi thể trôi nổi ở nơi đó, không kịp thanh lý thi thể rơi xuống biên hoang, những thi thể này từ biên hoang rơi xuống, rơi tiên hà 3000 giới, gây nên các tộc chấn động, tiếp theo tin tức truyền đến, các tộc mới sợ hãi hiện, vừa hoang sinh một lần khốc liệt huyết chiến, 10 năm, chiến tranh dòng dã đánh 10 năm, các tộc tổn thất nặng nề, biên hoang hình thức càng ngày càng nghiêm túc. Xem ra nhất định phải phái bao hàm tiếp viện lúc này. Chịu đến biên hoang truyền đến tin tức xác thật sau. Tiên hà vạn tộc chấn động. Các tộc cao tầng dồn dập khẩn cấp thương nghị. Quyết định muốn phái các tộc bao hàm tiếp viện biên hoang. Nhân tộc bên trong, bách gia chư tử tụ hội. Chín lớn hoàng tộc bắt đầu triệu tập chúng chư tử thương nghị. Có hay không muốn phái bao hàm tiếp viện biên hoang? Mà coi như bọn họ ở thương nghị thời điểm, tiên hà sinh một việc lớn, một cái kinh động vạn tộc đại sự, có hoàng giả xuất thế, một tin tức truyền ra, lập tức kinh động tiên hà, vạn tộc sôi trào, có cổ tộc hoàng giả thành công xuất thế, hoàn thành hoàng giả tranh cướp, tin tức này vừa ra, các Các tộc lập tức đưa mắt đặt ở này một mảnh hoang dã trên đường. Bắt đầu chú ý lên nơi đó tình huống. Quả nhiên, theo trong thiên địa hoàng đạo pháp tắc bạo động, phảng phất một vị vô thượng hoàng giả sinh ra, đang từ hoàng giả con đường bên trong để lộ ra đến. Đón lấy, ở hoàng đạo pháp tắc bên trong đại dương, một tấm to lớn vô biên chỗ ngồi hiện lên, tán vạn trượng thân quang, lộ ra vô thượng trí cao hoàng giả khí tức, uy nghiêm cuồn cuộn, đây là hoàng giả khí tức, là một chủng tộc hoàng đạo bảo tọa. Một khi hiện lên, lập tức gây nên các tộc cường giả chấn động, nội tâm mơ hồ rõ ràng, có loại tộc hoàng giả thành công, đó là kim xà tộc kim xà hoàng tòa. Có cường giả kinh ngạc thốt lên, nhìn rõ ràng này một tấm bảo tọa lai lịch, toàn thân màu vàng cự xà xoay quanh đan chéo mà thành. Tán trí cao hoàng khí, đây là kim xà tộc hoàng đạo bảo tọa, nói cách khác, kim xà tộc hoàng giả xuất thế. Ầm ầm ơ siêu, một tiếng vang thật lớn qua đi, kim xà bảo tọa chấn động, vạn rắn rít gào, trong thiên địa, vô số kim xà bỗng nhiên cảm giác được một luồng ngột ngạt. Đến từ huyết thống cùng linh hồn ngột ngạt, dồn dập tự giác quỳ xuống lại, cái cảm giác này, phảng phất đối mặt một vị vô thượng hoàng giả, kim xà tộc hoàng giả xuất thế, kim xà hoàng chỗ ngồi, một đạo bóng người màu vàng óng chậm rãi hiện lên. Trên người mặc màu vàng đế vương bào, khắc họa một con cửu đầu kim xà, ngang nhiên hét giận dữ, uy thế ngập trời, đó là một vị hoàng giả, kim xà tộc hoàng giả, là bộ tộc hoàng giả. Hắn, thành công giết tới đế hoàng bảo tọa, thành tựu kim xà hoàng, là kim xà tộc này một đời duy nhất hoàng giả. Ta kim xà tộc thành công, hoàng giả xuất thế, bộ tộc ta làm hưng. Một vị kim xà tộc lão người hét giận dữ thương khung. Có vẻ cực kỳ phấn khởi, nhìn thấy này thuộc về kim xà tộc hoàng giả vừa xuất hiện. Lập tức cảm giác được vô thượng vinh quang. Không sai, tiên hà trong vạn tộc, kim xà tộc dẫn đầu xuất hiện hoàng giả, làm cho cả kim xà tộc cảm giác được cực kỳ quang vinh. Thật giống kim xà tộc sắp quật khởi, kim xà hoàng, các tộc cường giả ánh mắt lấp lóe. Nhìn này cao tòa ngôi vị hoàng đế trên bóng người vàng óng. Một thân khí tức ở hoàng đạo pháp tắc gia trì dưới. Dĩ nhiên ở mãnh liệt trưởng thành, cuối cùng dĩ nhiên vượt qua tầng tầng thiên môn, thành tựu nhất đại giáo chủ. Bất quá, này vẻn vẹn là tầng thứ 10 giáo chủ, kim xà tộc hoàng giả, dựa vào hoàng đạo pháp tắc sức mạnh động lại, thành công phá tan tầng 10, thành tựu nhất đại giáo chủ. Răng rác, cùng lúc đó, một luồng lại một luồng hùng vĩ uy thế tán, trấn áp thiên hà vạn giới, vô số sinh linh chấn động nhìn thấy, hoàng đạo pháp tắc bên trong đại dương, từng cái to lớn bảo tọa hiện lên, những này bảo tọa, đều là các tộc hoàng giả bảo tọa, hiện tại hiện lên, chứng minh các tộc hoàng giả đã tấn công xuất thế, đều thành công bước lên hoàng đạo bảo tọa, 10 năm tranh cướp. Cuối cùng có người thất bại, có người thành công, vạn tộc hoàng giả cạnh tranh, cũng không đơn giản, bên trong khốc liệt không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Thành công thu được ngôi vị hoàng đế, vậy thì là một đường giết tới đi, các tộc bảo tọa hiện lên, tiên hà chấn động, vạn tộc sôi trào, vô số chủng tộc hưng phấn kích động, đây là một cái vĩ đại thời khắc, vạn tộc hoàng giả sinh ra. Kế tiếp đều sẽ là vạn tộc tranh bá thời khác, ở các tộc hoàng giả dẫn dắt đi bước lên thời đại vô thượng bảo tọa. Ta thiết huyết tộc đều sẽ là thiên địa mạnh mẽ nhất chủng tộc. Không có một trong, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, lộ ra thiết huyết khí tức sát phạt, đại biểu thiết huyết tộc ý chí vô thượng hoàng giả. Thiết huyết chiến hoàng xuất hiện, hắn chân đạp hoàng đạo bảo tọa, một thân uy thế hùng vĩ vô biên. Là một vị cực kỳ mạnh mẽ giáo chủ, thành công leo lên hoàng giả bảo tọa, hừ lạnh một tiếng, có từng hồi rồng gầm truyền đến, một đạo mờ mịt bóng người hiện lên, ngồi cao màu vàng cửu long hoàng tọa, một thân long uy cuồn cuộn, hắn chính là này một đời tuổi trẻ long hoàng, từng vị đáng sợ hoàng giả hiện lên, từng người đứng hoàng đạo trên bảo tọa, tán từng người mạnh mẽ cùng bá đạo khí tức. Chứng minh bọn họ thành công bước lên bổn tộc hoàng giả bảo tọa. Phượng tộc, Tinh Linh tộc, Thủy tộc, Tu La tộc, Sâm La tộc chờ chút, Tiên Hà vạn tộc đều nhất nhất xuất hiện. Hoàng giả oai cuồn cuộn thiên địa, Tinh Hà rung động, vạn tộc đều có hoàng giả xuất thế. Thế nhưng, chỉ có nhân tộc không có. Thuộc về nhân tộc này một tấm hoàng đạo bảo tọa đã sớm nát tan. Bị Lâm Giật cho đánh nát, thiên địa không thừa nhận nhân hoàng vị trí này. Ha ha ha, nhân tộc không có ai hoàng. Một cái càn rỡ cười to truyền đến, có tiểu tộc hoàng giả phấn khởi, thật giống rất kích động, tựa hồ đối với nhân tộc không có ai hoàng cảm giác được rất hưng phấn. Hắn tựa hồ nhìn thấy nhân tộc sa sút, nhìn thấy nhân tộc bị giết chết, bị ức hiếp, bị nô dịch cảnh tượng, chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Một ít tiểu tộc hoàng giả đều lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đều nhìn thấy nhân tộc này thê thảm rách nát cảnh tượng. Bất quá, một ít cường tộc cùng đại tộc hoàng giả có thể không cho là như vậy. Mặc kệ nhân tộc có hay không có người hoàng tồn tại, nhân tộc là Tiên Hà cường tộc một trong, đây là không thể nghi ngờ. Nhân tộc mạnh mẽ, các tộc tràn đầy lĩnh hội, hiện tại đã nghĩ đánh bại nhân tộc, đó là không thể, trừ phi vạn tộc liên hợp cùng nhau. Thế nhưng điều này có thể sao, đừng nói vạn tộc liên hợp. Tiên Hà các tộc tâm tư không thể thống nhất, hơn nữa các tộc trong lúc đó đồng dạng tồn tại không cách nào tiêu diệt cừu hận. Nhân tộc không có hoàng giả. Cái thời đại này, nhân tộc đem sa sút, một cái lại một thanh âm truyền đến, rung động Tinh Hà, có thật nhiều hoàng giả điều khiển hoàng đạo bảo tọa nằm ngang ở tinh không bên trên. Lời nói kiên quyết, phảng phất tiên đoán tất cả, chúa tể tất cả, đối với hoàng giả tới nói, hết thảy đều là lấy bọn họ vì là chủ. Bổn tộc bao hàm đem một nhánh quay chung quanh ở bổn tộc hoàng giả bên người. Tương lai chính là vạn hoàng tranh bá thời đại. Chậm, muốn bước lên chư thiên vạn giới đỉnh. Có hoàng giả bắn tiếng, mang theo mãnh liệt tự tin giáng lâm, gây nên các tộc chấn động cùng cảnh giác, dồn dập đối với chủng tộc này ôm rất lớn cảnh giác. Hoàng giả xuất hiện, Tiên Hà chấn động, vạn tộc sôi trào, chỉ có nhân tộc bên trong lặng lẽ. Nhân tộc ta thời khắc mấu chốt đến, như một cái ứng đối không cẩn thận, diệt tộc nguy cơ đang ở trước mắt. Bách gia chư tử cảm giác được trầm trọng áp lực, mưa gió nổi lên, diệt tộc nguy cơ đang ở trước mắt, tất cả mọi người đều rõ ràng. Vạn tộc hoàng giả vừa xuất hiện, nhân tộc liền đối mặt lần thứ nhất xung kích, là hoàng giả xung kích, bởi vì nhân tộc không có hoàng giả, nhân hoàng không, không có ai hoàng, nhân tộc trẻ tuổi một đời vô thượng nhân kiệt. Căn bản là không có cách cùng những kia các tộc hoàng giả đi tranh đấu. Cảnh giới không giống, địa vị không giống, hoàng giả, không chỉ là một cái xưng hô, còn có thiên địa thừa nhận, đại biểu một chủng tộc, thu được hoàng đạo pháp tắc cường hóa, khẳng định so với bình thường người mạnh mẽ, mà nhân tộc nhưng không có ngôi vị hoàng đế, mất đi nhân hoàng bảo tọa, không còn nhân hoàng xuất hiện. Thiên địa không thừa nhận nhân tộc hoàng giả, tựa hồ không ủng hộ nhân tộc nhân hoàng, vì lẽ đó giờ khắc này nhân tộc bên trong bầu không khí có chút nghiêm nghị. Hoàng cái gì, hoàng phủ gia tộc tộc trưởng nói chuyện. Lời nói uy nghiêm, trong tròng mắt lập lòe hết sạch, hắn đảo qua mọi người, hồi lâu mới mở miệng, bộ tộc ta là không có ai hoàng, thế nhưng mọi người đừng quên bộ tộc ta thánh mẫu nữ oa nương nương còn trên đời. Đừng quên, vừa hoang còn có một luồng mạnh mẽ bao hàm, nơi đó có một vị đại địa nhân hoàng trấn thủ ở nơi đó, hoàng phủ gia tộc tộc trưởng lời nói. Để mọi người tại đây trầm mặc, không phải không rõ ràng, mà là quá rõ ràng mới có vẻ trầm mặc, bách gia chư tử rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại 10 năm qua chuyển biến, nhân tộc bên trong bao hàm càng ngày càng lớn mạnh, Lâm Giật lưu lại tam thiên đại đạo truyền thừa. Làm cho người ta tộc trẻ tuổi một đời, thậm chí già một đời mọi người tạo thành một loại rất lớn xung kích. Đây là bao hàm, cực kỳ mạnh mẽ bao hàm, tam thiên đại đạo, hoàn chỉnh tam thiên đại đạo truyền thừa, làm cho người ta tộc mang đến vô số mạnh mẽ bao hàm. Thời gian 10 năm, liền đem cả nhân tộc sinh dưỡng sinh cất cao 3 tầng còn nhiều. Nhân tộc ta không có sa sút, ngược lại càng mạnh mẽ hơn. có thể, tộc nhân ta hoàng đã sớm xuất thế. Một tiếng nỉ non truyền đến, Bách Gia Chư Tử nội tâm chấn động, dồn dập nghĩ đến vấn đề này. Nhân tộc nhân hoàng lẽ nào thật sự không có à, hay là nhân hoàng không phải là không có, mà là cũng sớm đã xuất thế, chỉ bất quá bọn hắn chưa từng rõ ràng thôi. Nghĩ đến này, một đạo người thanh niên ảnh, này một vị trấn thủ biên hoang đại địa nhân hoàng, vị này tuổi trẻ hoàng giả, hiện lên ở mọi người đầu óc. Hết chương.